Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Ra sức khước từ còn lừa hôn xú nam nhân. Có, nữ người chủ trì cười nói. Này tài nghệ, tính là chúng ta tiết mục này mấy năm qua tối xuất sắc, kỳ thật tối xuất sắc khả năng có khuếch. Đại thành phần ở, nhưng tối có xem đầu tuyệt đối là thật. Bởi vì từng cái đến thượng tiết mục ngôi sao nghệ nhân. Tài nghệ biểu diễn đơn giản liền kia mấy thứ. Sướng ca hát, khiêu khiêu vũ, hoặc là lại đến cái nhạc khí cái gì. Nghìn bài một điệu, mà quan hy này người mới. Vừa rồi kia một đoạn múa kiếm. Có thể nói kinh diễm ân y nếu không phải hiện trường biểu diễn. Còn có trang phục chàng vấn đề. Bọn họ đều phải tưởng thế nào đoạn điện ảnh đã muốn hậu kỳ xử lý. Mây bay nước chảy lưu loát sinh động, làm người ta xem thế là đủ rồi. Quan Hy biểu diễn hoàn tiết mục, dừng ở đây khoái hoạt nhạc thoải mái cũng không sai biệt lắm tiến vào kết thúc. Sở hữu ngôi sao đều giống chính mình phương vị tiếp ứng đoàn nói lời cảm tạ. Quan Hy hướng tới chính mình tiếp ứng đoàn kia nhất nho nhỏ khối phương hướng xem qua đi. Vừa muốn cúi đầu, giống như nhìn đến một cái quen thuộc bóng dáng. Sửng sốt nhất meo meo, đen thùi mắt to tái chát chát, lại cái gì cũng không thấy được, cũng là, ngay cả làm cho hắn ở nhà khai cái điện thị xem cái trực tiếp đều ra sức khước từ còn lừa hôn xú. Nam nhân, như thế nào khả năng đến hiện trường? Quan Hy, ngươi đừng tự kỷ chính mình suy nghĩ nhiều, khoái hoạt nhạc thoải mái tiết mục viên mãn chấm dứt. Nếu nói xem nhẹ Quan Hy trên mặt kia nói đã muốn sưng đỏ dấu vết mà nói. Kịch tổ cùng cây lựu thai tiết mục tổ hàn huyên vài câu. Liền đều tự tan, Thượng Hoàng giải trí công ty phái bảo mẫu chuyến đặc biệt tới đón. Đồng thời Tiêu Công quán nơi đó cũng phái lái xe đến. Vì cam đoan tiểu thái thái an toàn về nhà, Quan Hy đối công ty bảo mẫu xe lái xe nói. Sư phó. Phiền toái ngài đưa tiểu mễ trở về là được, lái xe nói. Là, quan tiểu thư, hi hi, ta đây đi trở về. Ngươi về nhà cũng phải cẩn thận, bạch tiểu mễ muốn lên xe. Đi phía trước ánh mắt dừng ở Quan Hy bên phải kiểm nhi hồng ngân thượng. Cây lựu thai cũng thật là, muốn làm này trò chơi vô ý trọng, hoàn hảo hiện tại chính là sưng đỏ không có phá ra. Bằng không lưu ba liền xong đời. Hi hi, về sau có loại trò chơi này chúng ta sẽ không yếu chơi, bạch tiểu mễ vừa rồi ở phía sau thai. Cũng không phải rất rõ ràng có thể nhìn đến toàn bộ tiết mục. Trích cho là ngoạn trò chơi ngoài ý muốn, Quan Hy cũng không nói phá. Nàng cười cười, ta tận lực, kỳ thật không thế nào đâu. Ngươi đừng lo lắng, trở về nhớ rõ thượng điểm thuốc mỡ, bạch tiểu mễ nói. Ta đây đi về trước khảo, Quan Hy huy huy tiểu bạch thủ. Xoay người ngồi trên ở một bên chờ Tiêu Công quán phái ra xe. Cây lựu đài truyền hình đại lâu, Mã Thiên Như cùng người đại diện trò chuyện thiên. Khóe mắt dư quang nhìn đến Quan Hy thượng một chiếc hào xe. Chuyện vừa chuyển liền đàm luận, vừa mãn 18 tuổi không bao lâu liền xuất đạo. Như thế nào còn có tiền công ty an bài bảo mẫu xe không tọa. Có này nhất khoản hơn 1.000 vạn Lan Bacconi tới đón. Người đại diện sửng sốt, theo Mã Thiên Như tầm mắt xem qua đi, chỉ nhìn đến một chiếc lam sắc hào xe chạy nhanh rời đi. Lưu sướng thân xe họa xuất một đạo tàn ảnh, người đại diện tưởng cho tới hôm nay buổi tối Mã Thiên Như ở vũ đài thượng biểu hiện. Nhịn không được hỏi, Thiên Như, người đối Quan Hy này người mới có ý kiến, ta có thể có ý kiến gì? Mã Thiên Như khinh khẽ cười cười, bất quá là không nghĩ làm cho nàng xuất đầu mà thôi, người đại diện nghe xong hiểu rõ. Quan Hy này người mới rất có linh tính, giải trí vòng tài nguyên liền này đó, nếu làm cho nàng ra đầu, khả năng hội ảnh hưởng nàng địa vị, không nói Mã Thiên Như muốn đánh nhau áp này người mới. Giải trí vòng lý các chủ tính công ty, tranh đoạt tài nguyên cũng là thưởng ngươi chết ta sống. Quan Hy ngồi ở xe sau tòa, lái xe ở phía trước lái xe, tiểu bạch tay cầm điện thoại, Quan Hy tưởng cấp cửu ra đánh cái điện thoại, hỏi một chút hôm nay buổi tối hắn rốt cuộc xem không thấy tiết mục. Tuy rằng cửu ra nói hắn buổi tối khả năng có việc, nhưng không chuẩn, này khả năng, chính là không có việc gì đâu. Đánh đi, hết chương.